Hoàng hậu ở hiện đại, chương 14, góc truyện audio.com, nhìn thần sắc của Vu Thi Lam, Kiều Phỉ Vũ không nhịn được mà nhíu mày, cái người này bạo gan bêu xấu cô nhận biết người này sao? Vu Thi Lam theo bản năng lắc lắc đầu, không biết, chỉ là cảm thấy tức giận, em rõ ràng là không có. Nói, lại nhớ đến cái mộng kia, lời này bỗng nhiên liền không tự tin nói. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, sau khi cô đến địa phương quay phim này thì cũng làm như không có mơ thấy ai. Em không phải, người này chính là viết bậy. Vu Thi Lam nhanh chóng lấy di động, xem xong thật sự tức giận đến muốn mắng Vương Vân cái người này đầu óc thật sự thủng lỗ rồi. Cô tức giận đến đỏ mặt, này rõ ràng là cô thật tâm nói, mộng kia cũng đều là chuyện tình thật sự, nhưng Vương Vân lý giải như vậy, nói cô lạp lạp liền thôi, cư nhiên trong lời nói. Còn ám chỉ chính mình có bệnh thần kinh. Này thật sự là, Kiều Phỉ Vũ thu hồi di động, nhìn thấy khí sắc của Vu Thi Lam đều đỏ lên, có một loại cảm giác khó tả sinh ra ở trong lòng. Nếu như vậy, tôi gọi người đi điều tra một chút, điều tra là ai? Cô ta tạm dừng một cái chớp mắt nhìn Vu Thi Lam ngẩng đầu, mới cười lạnh rồi nói tiếp, cô ta tốt nhất không phải người trong giới giải trí chúng ta, không thì tôi chỉnh chết cô ta. Vu Thi Lam cả kinh tiếp liền bận rộn vẫy tay. Không cần, này, này chính em cha là được rồi, chắc hẳn là người nhận thức em, hẳn là cố ý đùa giỡn. Cô ta có khả năng là, Vu Thi Lam thật sự không tìm ra một lý do nào để giải vây cho Vương Vân, nhưng địa vị của Kiều Phỉ Vũ trên giang hồ cho dù có là 100 Vương Vân cũng không thể so, cô thật sự là sợ Kiều Phỉ Vũ đem Vương Vân chỉnh chết chỉnh tàn. Thì làm sao, trái lại là Kiều Phỉ Vũ chen vào nói, cô ta có phải hay không muốn cho cô hiểu rõ cái gì, ước nguyện ban đầu sao? Đúng, Vu Thi Lam bận rộn gật đầu, liền như vậy, khẳng định là vậy. Dừng một chút cắn răng một cái nói không chừng là cái tên em trai của em làm. Kiều Phỉ Vũ có chút vì Vu Viễn Hành mà bi ai, đáng thương cho cậu ta. Trong lòng cô cơ hồ vốn đã có thể kết luận, Vu Thi Lam che chở người này, 10 thì có 8-9 phần là bạn gái trước của cô ta. Bản là muốn thừa dịp hôm nay nhắc nhở cho Vu Thi Lam một chút về chuyện của cô cùng Vương Mẫn, nhưng hiện tại xem ra không cần. Vì thế cũng liền không đề cập tới nữa, ăn cơm xong lại trở về khách sạn, liền phần ai nấy tách ra. Vu Thi Lam ngồi ở trên sofa của khách sạn, hai chân vô ý thức mà gác lên nhau, mà trong tay càng là cầm lấy di. Động không ngừng đưa lên gọi lại cũng không ngừng cắt bỏ, cuối cùng thở dài một hơi, cầm điện thoại đặt ở một bên. Thật sự là nghẹn khuất, Vu Thi Lam cô sống hơn 20 năm, thật đúng là chưa bao giờ nghẹn khuất qua như vậy. Cô trái lại là lên dây cót tinh thần nhắn cho Vương Vân một cái tin nhắn, hung hăng dọa cho cô ta một cái, nhưng là dọa qua rồi sao, sau khi trở lại B thị Vương Vân còn có khả năng dám đi ra gặp cô sao? Không ra đến để nói chuyện kia mộng của cô, chuyện cô muốn biết làm sao đây? Kỳ thật trái lại có thể mượn lời nói của Kiều Phỉ Vũ hôm nay nói, thật là đi uy hiếp Vương Vân. Nhưng không biết tại sao, Vu Thi Lam chính là không muốn làm như vậy, giống như làm như vậy không chỉ không có kết quả tốt, ngược lại là đem Vương Vân càng đẩy càng xa rời cô. Cô đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh bàn lấy chai. Nước khoáng, mở nắp ra uống một hơi muốn hết một nửa một chai nước đầy. Sau lấy tay lau miệng một hơi, thầm nghĩ, Vương Vân, cô chờ đó, chuyện ngày hôm nay, cô nhất định phải trả giá lớn. Vương Vân nhìn, cử chỉ trả thù. Chậm rãi biến tướng, bình luận càng lúc càng nhiều, nhưng mà thái độ lại phân thành ba bộ phận, một bộ phận là tự nhiên bảo vệ Kiều Phỉ Vũ, một bộ phận là cảm thấy Vu Thi Lam là một tân nhân nhưng rất đáng yêu rất muốn làm fan của cô, còn cuối cùng là một bộ phận là đang phôn trào mắng người phát bái thiếp. Làm người phát bái thiếp, Vương Vân tức giận đến kéo chăn phủ lấy đầu, rõ ràng là không nhìn. Thật sự là quá phận a, cô thật sự là không hay rồi, làm chuyện gì đều không thuận lợi, từ lúc gặp Vu Thi Lam, sinh hoạt hay công việc đều không có một việc nào thuận lợi. Cô không xem nữa, nhưng, tình thế lại phát triển càng lúc càng lớn, Kiều Phỉ Vũ tuy rằng nổi tiếng, nhưng là sau lưng cũng không có nghĩ muốn kéo cô ta xuống cùng cô đối địch bất chi bất giác, tất cả các tài khoản lớn trên Weibo đều nhắc đến cái chuyện bái tiếp này, thậm chí có người còn đào bới ra được các tin tức về trường học hay công việc làm thêm cùng các thứ linh tinh cá nhân, trong tối ngoài sáng, Vu Thi Lam thật là lạp lạp mà cô ta cùng Kiều Phỉ Vũ lại thân mật như vậy, đó là bởi vì Kiều Phỉ Vũ cũng rất có khả năng là lạp lạp. Kiều Phỉ Vũ dù sao diễn qua nhiều bộ phim, các bộ phim tự nhiên cũng có các cảnh quay cùng nữ diễn viên tương đối thân cận một chút, hoặc là đồng thời quan hệ với các bạn bè nữ nghệ nhân khác kéo tay hay nhìn nhau cười cười gì đó, cũng thực là bình thường. Này chỉ là ngày xưa thì không có nghĩa là cái gì, nhưng là hiện tại bỗng nhưng bị nháo ra đến vậy, một cái ánh mắt hay động tác đều bị phóng đại, trở thành bằng chứng chứng minh cô lạp lạp. Fan chân ái, fan qua đường hay anti, fan, đều điên cuồng lên. sự tình không có xác định trước, Kiều Phỉ Vũ không có lên tiếng trước, fan chân ái tự nhiên là hô to không đúng không đúng, không có khả năng không có khả năng, fan qua đường thì ghé lại xem náo nhiệt, cảm thấy hai mỹ nhân này bách hợp cũng rất dễ thương, rất tốt, thậm chí còn có người đem ảnh chụp của Vu Thi Lam đến ghép đôi với Kiều Phỉ Vũ, đánh giá nói là rất xứng đôi. Về phần nhóm anti fan kia nói cái gì khó nghe, mắng người muốn khó nghe bao nhiêu liền có bao nhiêu khó nghe, thậm chí còn có người nói hô cô nên lăn ra khỏi giới giải trí linh tinh. Kiều Phỉ Vũ ngồi không yên, người đại diện của cô là Trần Thạch càng là tức giận. Trong điện thoại mà mắng cô không phải là người mới, cân nhắc lợi hại cô cũng không hiểu. Đến lúc này, trừ bỏ đem cô ta đẩy ra đi còn có cái biện pháp tốt nào nữa để giải quyết. Cái tân nhân kia cùng cô có quan hệ như thế nào, cô làm sao mà muốn giúp cô ta như vậy, đến lúc này rồi, bà cô của tôi ơi, cầu cô giúp chính mình dùng tôi được không? Kiều Phỉ Vũ làm sao không biết, đây là phương án nhanh nhất để giải quyết, nhưng làm như vậy, sự nghiệp diễn viên Vu Thi Lam liền cơ bản toàn bộ bị hủy đi. Cô thật đúng là không đành lòng, hoặc là nói, nếu đối phương không phải là Vu Thi Lam, mà ở biết việc này sau lại che chở người, cô thật khả năng là làm theo người đại diện nói. Nhưng là Vu Thi Lam, các cô hòa hợp ở chung, ban đầu cô là muốn lợi dụng chị em bọn họ một phen, cô còn từng nghĩ qua muốn có một người chân thành. Như vậy là một người bạn. Trần ca chúng ta không cần nhất thiết phải làm như vậy, có thể dùng cái phương án khác a, Kiều Phỉ Vũ nói, tỷ như em lên Weibo làm sáng tỏ, nói cô ấy không phải là Lạp Lạp mà em cùng cô ấy cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Trần Thạch nói, cô cho rằng nói như vậy, dân cư mạng liền tin sao? Trời ạ, Kiều Phỉ Vũ nói, Trần ca anh còn có cái phương án nào chưa chọn, trừ bỏ cái này, này thật là quá độc ác, đây chính là cắt đứt con đường sự nghiệp của cô ấy. Em cùng cô ấy nói như thế nào cũng là. Kiều Phỉ Vũ, Trần Thạch bỗng nhiên cất cao âm thanh ngay cả tên họ cũng kêu ra, cô cũng đừng nói với tôi, cô ta thật là Lạp Lạp mà cô cũng là như vậy. Em không phải, Trần ca anh nghĩ đi đâu vậy, em là nói, cô ấy kỳ thật là em gái của em. Cô ấy là con gái nuôi của mẹ em, nên là em gái của em, cho nên em cũng không thể đối với cô ấy làm như vậy, không thì mẹ em cũng không tha cho em. Kiều Phỉ Vũ đối với Trần Thạch nói dối, Kiều Phỉ Vũ đều đã nói như vậy, Trần Thạch còn có thể làm sao được, chỉ có thể dùng cách khác. Cái nhân vật nữ thư số 2 kia của Vu Tiểu Thư, lúc trước tranh nhân vật này cũng có rất nhiều người đi. Trần Thạch nói, tôi nhớ rõ, Đại Thiến cùng Vương Vân đều có tranh qua nhân vật này, cuối cùng cũng tranh không lại Vu Tiểu Thư. Kiều Phỉ Vũ cũng không có rõ ràng, nhưng nghĩ đến ngày đó nghe Đại Thiến lén nói xấu, vì thế liền ân một tiếng ân, hẳn là vậy. Vương Vân bị Đào Tiểu Muội đoạt lấy di động nên tỉnh lại vừa thấy Weibo, cả người đều mộng bức rồi. Cô phát bài thiếp muốn bêu xấu Vu Thi Lam, kết quả không bêu xấu được Vu Thi Lam mà bêu xấu. Đến chính mình, Đào Tiểu Muội tại điện thoại an ủi cô, đừng khổ sở, so với Đại Thiến bên kia tinh phong huyết vũ, cậu nơi này xem như tốt rồi. Đại Thiến so với Vương Vân lại có danh tiếng hơn một chút, nhưng cùng Kiều Phỉ Vũ so, lại kém hơn quá nhiều đẳng cấp. Cho nên Trần Thạch thả ra tin tức bóng gió, Weibo của Đại Thiến và Vương Vân cũng bị cuốn vào, nhưng vì Vương Vân ít fan, vì thế cũng không cùng nhóm Vũ Mao đánh nhau. Không chỉ như thế, chính là Đại Thiến đoạt nhân vật của Vương Vân, cũng trở thành một điểm để trở thành tiêu điểm lớn, Weibo của Đại Thiến cũng chỉ bình thường trái phải cũng chỉ 1.000 hồi phục, bình luận dưới ảnh chụp mới nhất ngắn ngủi 1-2 giờ tăng tới 1.000.000 điều, nhưng lại là càng muốn tiếp tục tăng. Đào Tiểu Muội hưng phấn nói, này phát thiếp của cậu tuy rằng có chút quá phận so. Với ban đầu, bất quá ảnh hưởng cũng rất tốt, Đại Thiến cướp nhân vật của cậu là có thật cũng là không tính oan uổng cho cô ta. Chấm, Vương Vân, đây là một tên bắn lên trời, lại bắn trúng một con chim khác. Ai nha, Vân Tử, Đào Tiểu Muội cả kinh đem Vương Vân đang ngây người kéo lại, tớ nhận được một cái tin nhắn từ Vu Thi Lam gửi đến, nói là cô ta rất nhanh đóng máy, cuối tuần liền có thể trở về. A, Vương Vân cả kinh kêu lên một tiếng, di động liền rớt xuống. Cách chương.